Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1264, chương 1265, có ai lá gan? Lăn đi lên, ba đổi, smiley, hư không bên trong, từng vị đáng sợ đầu sỏ, từng cái đều là tản ra đáng sợ chiến ý, như hồng thủy một dạng, trực tiếp ngưng tụ tới một đầu. Trở thành vô cùng đáng sợ đầu nguồn, cũng chính là cái kia bão táp đầu nguồn. Toàn bộ đài diễn võ chu vi hầu như đều lâm vào một mảnh khí sát phạt chung, hết thảy thế lực cường giả đều là nhíu chặt cái trán, từng cái thậm chí không dám lớn tiếng thở dốc. Thái hư thiên cung răng nanh rốt cục hiển lộ ra, trực tiếp đem thất tài điện một đám cường giả gắt gao ép xuống. Này lúc, ở Di Vong cung trên, lên, khoảng không, từng đạo cường giả như lưu quang một dạng, cũng đều là điên cuồng hướng đài diễn võ nơi đây chạy nhanh đến. Đương nhiên, trong này đại đa số, còn đều là Di Vong cung bổn cung cường giả, hầu như chính là cái loại này hay là lực phòng ngự lượng. Vì chính là chúng thần chi trước trận chiến phát sinh cái gì đột phát tình trạng. Chư vị, cũng xin bớt giận a. Di Vong cung nhất tôn bát kiếp đỉnh phong đầu sỏ vội vã khẩn trương hô. Nhìn trong hư không kiếm bạt nỗ trương song phương, rất khẩn trương, Hàn Cầm Hổ cười lạnh một tiếng, phủi thất tài đế quân liếc mắt, không có nửa phần sợ hãi màu sắc. Hàn công chủ, người đối với ta thất tài điện người đánh đập tàn nhẫn, đến cùng là nguyên nhân gì? Ngươi nếu không cho ta một cái thuyết pháp, mặc dù là đến rồi Thái Hư đế quân nơi nào, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thất tài đế quân kiên trì đi ra ngoài, lạnh giọng uống được, mặc kệ thế nào, hắn đều là đường đường cửu kiếp tiên đế. Cái này tam giới bên trong đỉnh phong tồn tại nhất thố người. Làm thất tài đế quân lời nói xong, toàn bộ đài diễn võ chu vi đều tức thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều là rất không tự nhiên. Có muốn cười, có cũng là trừng lớn con mắt không thể tin được trước mắt thất tài đế quân theo như lời nói. Cho ngươi cái lý do, còn tới Thái Hư đế quân nơi nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ông trời của ta a, thất tài đế quân a, đầu óc của ngươi có phải hay không tiêm nước? Có thể bình thường một chút sao? Các người thất tài điện người lần nữa khiêu khích, bị đánh bại chi về sau. Đường đường bát kiếp tiên đế thậm chí hướng hai cái tứ kiếp tiên đế xuất thủ, càng là nói năng lỗ mãng. Cho tới bây giờ, người lại vẫn muốn một cái thuyết pháp. Ông trời của ta a, có thể không như thế ném sao? Hàn Cầm Hổ nghe được chi sau cũng là tức thì vui vẻ. Trong hốc mắt đều bão lấy nước mắt, đều mẹ nó nhanh cười ra mắc tiểu. Thất tài đế quân, ngươi chính là như vậy có tài a? Ngươi thất tài điện người nói năng lỗ mãng, lần nữa khiêu khích, kết quả bị ta Thái Hư thiên cung nhân cho đánh bại. Nhưng là cái này lão gia hỏa, ỷ lão bán lão, ỷ vào cùng với chính mình là bát kiếp tiên đế, càng là hướng ta Thái Hư thiên cung hai cái tứ kiếp tiên đế xuất thủ. Như không phải hai người này còn có chút tự vệ thủ đoạn, sợ rằng hiện tại chúng ta cũng không có thể ở nơi đây nói chuyện, hẳn là sớm liều mạng đánh một trận đi. Ta xuất thủ có gì không đúng? Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, thất tài đế quân, ngươi có phải hay không giống như cùng ta Thái Hư thiên cung khai chiến? Nếu như là ta Hàn Cầm Hổ phụng bồi tới cùng táp, giờ khắc này Hàn Cầm Hổ thân thể chấn động, một hung hãn màu sắc tràn ngập ở trong mắt bên trên. Hết thảy thế lực cao tầng đều biết Hàn Cầm Hổ thân phận bất đồng, đó là Thái Hư đế quân theo nhỏ yếu chém giết đến bây giờ huynh đệ, tình cảm thâm hậu ở toàn bộ Thái Hư thiên cung, lời của hắn quyền cũng là rất nặng, hầu như chính là Thái Hư đế quân phát ngôn nhân. Thất tài đế quân nghe nói như thế, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Trước không nói chuyện nguyên nhân, riêng là cùng Thái Hư Thiên Cung khai chiến, hắn sẽ không gan này. Muốn khai chiến nói rất đơn giản, cái kia trực tiếp chính là tự rước kết quả diệt vong. Đương nhiên, hắn cũng có thể khoát khí học một ít trái đất trên. Lên, cuối cùng một cái vương triều, cái kia đem đại rõ ràng một tay đưa tới diệt vong lão yêu bà. Một hơi hướng thế giới 11 quốc tuyên chiến, rung động toàn bộ trái đất. Đương đương đương nhưng, kết cục khẳng định cũng là cùng cái kia vương triều giống nhau. Bao nhiêu năm về sau, cũng có người hội hô to, ta đại thất tài điện diệt. Hô, Hàn công chủ, cái này đầu đuôi sự tình ta không tin tưởng, mới vừa có chút đắc tội, còn hy vọng không muốn thứ lỗi. Người yên tâm, lão già này, ta nhất định sẽ mang về nghiêm gia trừng phạt trị, tuyệt đối cho Thái Hư đế quân một cái thuyết pháp. Ngoài ra, một hồi ta sẽ tự mình đi tìm Thái Hư đế quân, hướng hắn nói minh bạch, cho cái này sự tình nhất hoàn chỉnh kết cục. Thất tài đế quân nhận túng, không có biện pháp a, thực lực không bằng người, hắn có thể làm sao? Bốn đại thế lực, đó chính là bốn đại quân phiệt, thế lực không chỉ có lớn, thực lực cũng là mạnh mẽ không có đạo lý. Hơn nữa cầm giữ hết thảy thế lực tấn thăng đường, người nghĩ cùng bọn họ bình khởi bình tỏa, cái kia căn bản là liền cũng không có cửa. Cho nên nói, vô số năm qua, bốn đại thế lực vị trí mới có thể ngồi như thế ổn, mới có thể kinh sợ vô số nghiêu quỷ xà thần. Hanh, bất kể là cái nào nhất phương thế lực, đều nhớ kỹ cho ta. Bất kể là ai, giữa tiểu bối chiến đấu nếu là ta Thái Hư Thiên Cung người đã chết, đó là hắn học nghệ không tinh, chết đáng đời. Nhưng là một ngày có vượt qua ngũ kiếp tiên đế người dám nhúng tay, ta hướng các ngươi cam đoan, bất kể là ai, đều phải chết. Hàn Cầm Hổ trực tiếp lược câu nói tiếp theo, mà sau đó xoay người ly khai. Cái kia từng vị Thái Hư Thiên Cung đầu sỏ cũng là biến mất theo. Thất tài đế quân sâu hấp một hơi, trực tiếp mang đi cái kia đã ngất đi lão gia hỏa cùng Bách Tử Nha, biến mất ở hư không bên trong. Còn dư lại thế lực các cường giả, tắc thì là còn ở tiêu hóa Hàn Cầm Hổ, trong lòng ghi nhớ. Kỳ thực Hàn Cầm Hổ rất ý tứ minh bạch, tiểu bối trong lúc đó Thái Hư Thiên Cung nhân như chết rồi, đó cũng là chết vô ích. Ai cho ngươi đánh không lại người ta, nhưng là một ngày lại có chuyện như vậy tình xuất hiện, cái nào lão bất tử tên dám ra tay. Vậy ngượng ngùng, so với thế lực lớn như vậy, đế vực bên trong cũng không có dám nói vượt lên trước Thái Hư Thiên Cung đấy. Luận cường giả, mặc dù là còn lại ba đại thế lực, cũng không dám nói trong đó cường giả nếu so với Thái Hư Thiên Cung mạnh mẽ. Nếu ai dám không biết xấu hổ giạt ra vui mừng nhi vậy ngượng ngùng, đến lúc đó như bóp không chết các ngươi, vậy chính là ta Thái Hư Thiên Cung không tiền đồ. Làm xong phương cường giả đều ly khai chi về sau, Di Vong Cung chấp pháp quân, trước là như vậy lấy đi, cũng tạm thời rời đi. Mọi người đều là nhìn nhau, không thể tin được lại vẫn sẽ gặp phải chuyện như vậy tình. Đài diễn võ xuống, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần nhìn nhau một cái, trong mắt đều là lượn lờ vô biên tức giận. Giống như hết giận không? Diệp Lăng lạnh lùng hỏi, viền mắt bên trong vẻ hung quang lóe lên. Ngô Tài Thần gật đầu, cười lạnh một tiếng, xem ra chúng ta nghĩ hẳn là giống nhau. Vậy thì nhìn một chút, giống nhau không giống với? Rầm rầm, sau một khắc, thân ảnh của hai người bay thẳng lướt đến rồi đài diễn võ lên. Thất tài điện, có ai lá gan, liền lăn đi lên. Ngô Tài Thần giống giận, thân thể bên trong một mịt mờ khí tức đáng sợ, như sóng biển một dạng, sóng lớn liên tục, mọi người đều là con ngươi căng thẳng. Ngô Tài Thần cái tên đáng sợ này, xem ra là muốn tìm phiền toái a. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh cũng là phi lướt đến rồi một cái khác đài diễn võ lên. Thần sắc dữ tợn, tới, thất tài điện, có một cái tính một cái, lăn đi lên, hoắc, giờ khắc này, người chung quanh từng cái toàn bộ đều là đưa tới sóng to gió lớn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.